Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, ngoạ tao, mù ta mắt chó, kia cá con mẹ nó thật là lập đi đường, hình như là cá heo biển. Hầu Dĩnh cũng không so Kiều Đại Giã bình tĩnh nhiều ít, những người khác nghe vậy chạy nhanh dùng kính viễn vọng chiều hạ xem, tuy rằng không phát hiện Kiều Đại Giã nói lập đi đường cá heo biển. Nhưng liếc mắt một cái xem qua đi quả nhiên không ít hình thù kỳ quái chưa từng nhìn thấy hải sinh. Sôi vật, đặc biệt là một con hấp thụ ở pha lê phòng cao lầu kiến trúc bạch tuộc. Cái kia đầu quả thực so phim fantasy hải quái còn đại. Tám căn thô trắng xúc tu đem chỉnh đống kiến trúc hoàn toàn địa bàn trụ. Cực đại bạch tuộc đầu đứng ở kiến trúc trên đỉnh đầu. Không lưu tâm nói còn tưởng rằng nó cũng là kỳ ba thiết kế kiến trúc một bộ phận cơ diệu. Ngoặc kép, bạch tuộc đại gia đây là ở phơi nắng. Phương Đông Bạch, ngoặc kép, giống như còn rất thích ý Kiều Đại Giã. Ngoạ tao, hảo thương mát, những người khác cũng đều sờ sờ cánh tay. Phía dưới nhan sắc tươi đẹp đủ mọi màu sắc hải sinh sôi vật có rất nhiều bọn họ liền chủng loại đều. Kêu không ra, nếu là mặt thế trước. Bọn họ hảo không nghi ngờ mấy thứ này xem xét giá trị sẽ làm mọi người truy phủng rất dài một đoạn. Thời gian, sao trời cao giới, nhưng là hiện tại, quả nhiên nghiệm chứng càng mỹ lệ đồ vật sau lưng cất giấu càng nhiều nguy hiểm mơ siêu bọn họ vội. Vàng liếc mắt một cái, liền thấy hai chỉ sứ chạm vào nhau, điện lưu hiện lên, bên cạnh bất hạnh tao ương sinh vật đều bị điện thành thi thể tới rồi đê khu. Hầu Dĩnh mới nói, vừa rồi từ ABC ba cái khu lại đây, ta đều không có cảm giác được ba cấp trở lên tang thi tinh hạch năng lượng thể. Nhưng tới rồi nơi này, từ cấp tinh hạch thể năng lượng phi thường mãnh liệt hơn nữa dày đặc mọi người mặt lộ vẻ ngưng. Trọng, Lưu Chiêm nói, hầu ca là chỉ này đó tang thi hải sinh sôi vật càng tiến đất liền. Bọn họ dị năng cấp bậc ngược lại càng thấp. Là như thế này không sai, Hầu Dĩnh nói. Hơn nữa nơi này từ cấp tang thi sinh vật rất nhiều từ từ. Thế nhưng còn có ngũ cấp. Cái gì, mọi người kinh hãi, ngay cả điều khiển phi cơ trực thăng Lý Hiên Viên cũng chưa nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, Hầu Dĩnh ngưng thần, cảm giác một lát, hắn bỗng nhiên đem bao tay cởi bỏ, kéo xuống cửa sổ ở mái nhà tay không dò ra phi cơ trực thăng. Lý Hiên Viên duỗi tay muốn ngăn, hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, ước chừng qua 15 phút. Hắn mới thu hồi tay nhét trở lại bao tay chung, nhíu mày nói, không phải ảo giác, nơi này thật sự có ngũ cấp tang thi sinh vật tồn tại. Còn không ngừng một con, không thể xác định là tang thi vẫn là mặt khác đồ vật. Chúng ta ra tốc đi trên biển nhìn xem ơ siêu, hắn trong lòng may mắn đoạn dần là cái thận trọng. Quyết sách giả, nếu không bọn họ nếu là tùy tiện tới sát tang thi hải sinh vật đại bản doanh. Hiện tại Châu Giang căn cứ chỉ sợ liền một người đều tồn tại không xuống dưới, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, các ngươi mọi người đều nhớ rõ Tiểu Hải Ba Ba nói qua kia sự kiện đi. Lúc ấy chúng ta nhiệm vụ bị hủy bỏ, chính là bởi vì những cái đó sao băng thiên thạch đại bộ phận đều ở không người mà cùng vùng biển. Quốc tế rớt xuống, nếu là tang thi virus lại là chính là này đó thiên thạch mang theo mà đến. Kia trong biển tình huống chẳng phải là, so lục địa càng nghiêm trọng, mọi người trong lòng nhảy dựng cái này suy đoán quá hợp lý. Nhân loại cư trú mà không có một chỗ may mắn thoát nạn. Ấn bọn họ phỏng đoán là bởi vì thiên thạch xuyên qua tầng khí quyển lưu lại virus nguyên thể khiến cho toàn địa cầu đều tao ương. Như vậy. Thiên thạch trực tiếp rớt xuống hải vực cùng lục thượng không người mà chỉ khả năng lợi hại. Hơn, Kiều Đại Giã thu hồi gương mặt tươi cười, trầm ngâm nói, trong biển rừng rậm pháp tắc quán triệt đến càng hoàn toàn. Khôn sống mống chết chỉ biết càng tàn khốc, trải qua lớn như vậy nửa năm thời gian, có thể hay không, trong biển đã không có bình thường sinh vật tồn tại, lưu lại sẽ chỉ là biến dị sinh vật cùng tang thi sinh vật. Hầu Dĩnh, A Chiếm, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, những cái đó hải sinh sôi vật lên bờ lúc sau, mới xuất hiện tang thi hóa, ngươi có thể xác định bọn họ ở trong biển cũng không có tang thi hóa sao? Lưu Chiêm trái lo phải nghĩ, trầm giọng nói, này đó tình huống chúng ta cũng là nghe Châu Giang căn cứ người ta nói. Lúc ban đầu sóng thần thời điểm tang thi triều còn không có phát sinh. Châu Giang căn cứ ly bờ biển cũng có một khoảng cách. Cũng không thể tận mắt nhìn thấy đến tình hình thực tế. Thẳng đến thời tiết dị biến sau, lên bờ hải sinh sôi vật mới thành tăng gấp bội thêm. Khi đó, chúng ta chứng kiến đến trừ bỏ biến dị hải sinh sôi vật chính là tang thi sinh vật trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ sợ. Toàn bộ biển rộng đều đã luân hãm vì biến dị sinh vật cùng tang thi sinh vật thiên hạ 88. Ngũ cấp tang thi chương 88 phi cơ trực thăng ở trên mặt biển không dừng lại, liếc mắt một cái xem đi. Xuống, một bộ duy mỹ tranh sơn dầu cảnh đẹp ánh vào mi mắt. Xanh lam hải mặt bằng giống như yêu nhã phu nhân, ảnh ngược xám trắng sắc trời phảng phất thêm nhàn nhạt u buồn. Thần bí yêu nhã. Yên tĩnh vô hại, nhưng chỉ cần lưu tâm xem liền sẽ phát hiện bờ cát đã trở thành cá sấu địa bàn. Nhan sắc sâu cạn không đồng nhất nhưng hình thể đều không ngoại lệ đều phi thường thật lớn cá sấu. Chính nhàn nhã mà ghé vào trên bờ cát, nguyên bản kim sắc bờ biển chỉ còn lại có điểm điểm loang lổ kim sắc dấu vết. Mặt khác đều bị cá sấu chiếm cứ kiều đại dã nuốt nuốt nước miếng. Hắn chính nhìn đến một đầu đánh ngáp cá sấu. Kia bồn máu mồm to có thể nuốt vào mười mấy chính mình, hắn chần chờ nói. Hầu ca, này đó cá sấu là biến dị vẫn là tang thi sinh vật. Hầu Dĩnh từ trong biển thu hồi tầm mắt, đạm thanh nói, này một mảnh là tang thi cá sấu. Đối diện kia một mảnh là biến dị cá sấu, mấy người kinh ngạc. Bọn họ còn phân địa bàn. Không chỉ có là bọn họ, Hầu Dĩnh nghiêm túc nói. Này một vùng biển, từ nằm ngang dọc phân tầng, giống loài lĩnh vực rõ ràng, ta vừa rồi nhìn qua trừ bỏ một ít ký sinh chủng loại. Cơ hồ không có giao nhau hỗn cư, phía đông này một mặt là biến dị sinh vật, phía tây này một mảnh là tang thi sinh vật địa bàn chiếm 2/3, Lưu Chiêm. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy phân hóa, chẳng lẽ là bởi vì thủy chất nguyên nhân? Hắn từ kính viễn vọng nội hoàn toàn nhìn không ra này một mảnh nhan sắc như một hải vực có cái gì. Bất đồng, trừ phi lấy ra tiêu bản, nếu không vô pháp kết luận, bất quá ta cho rằng là thủy chất nhân tố tác dụng không lớn. Bởi vì hai bên địa giới tương giao địa phương, tất cả đều là rùa đen, Hầu Dĩnh mượn dùng kiều đại giã kích phát lục cấp thị giác dị năng. Xem tiến mặt biển chỗ sâu trong. Thẳng đến ánh sáng mỏng manh địa phương hắn mới vô pháp lại tra xét. Hầu Dĩnh nhướng mày nói, này đó rùa đen có tang thi hóa cũng có chưa tang thi hóa. Chúng nó thế nhưng ở chung đến không tồi, không có tàn sát cơ diệu rồi dám nói. Chẳng lẽ là bởi vì rùa đen quá lười, ở như thế nghiêm túc không khí hạ, phương Đông Bạch vẫn là bị chọc cười. Hầu Dĩnh gật gật đầu, không phải không có cái này khả năng. Bất quá có bọn họ cách chờ, hai bên tang thi hóa cùng biến dị sinh vật giới hạn rõ ràng. Thoạt nhìn Tường An không có việc gì, Kiều Đại Giã cũng nói. Trên bờ cũng là, trên bờ cát cũng có một ít lục sinh rùa đen tách ra hai đôi cá sấu. Hầu ca, ngươi xem phải không, biển rộng bình tĩnh làm Hầu Dĩnh nói chuyện thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều. Hắn gật gật đầu, nói. Không sai, Phương Đông Bạch nhẫn cười nói. Khó trách nhân gia đều hình dung hoàng đế có vương bát chi khí. Xác thật rất khí phách, động vật giới Nobel nên cấp cho rùa đen A, Hầu Dĩnh. Liền chúng ta phi cơ phía dưới này một khối địa phương. Những cái đó rùa đen ít nhất có 20 mấy chỉ trong óc có ngũ cấp tang thi tinh hạch. Như vậy xem ra, bên kia rùa đen là biến dị rùa đen. Hơn nữa dị năng cấp bậc tuyệt đối không thể so tang thi rùa đen nhược, Phương Đông Bạch khô cằn mà. Lộ ra một cái khổ qua mặt, này không khỏi quá nghịch thiên đi, xoay quanh nửa giờ sau. Hầu Dĩnh cố ý làm Lý Hiên Viên trở về thành lại nói rõ. Trước mắt tình huống không thích hợp miệt mài theo đuổi, sấn bọn họ còn không có kinh động này đó, trong biển bá chủ vẫn là tẩu vi thượng sách. Nhưng phi cơ trực thăng mới phải đi, hắn bỗng nhiên lại đè lại Lý Hiên Viên. Từ từ, làm sao vậy Hầu ca? Mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm phía dưới. Sợ hãi là Hải Dương tỉnh ngủ, phía dưới đồ vật muốn tạo phản. Như vậy nhiều ngũ cấp tang thi sinh vật a, nếu là bọn họ rơi vào trong biển kia khả năng thật liền đó bọt sóng cũng chưa phịch ra tới ngay cả. Xương cốt đều thừa không được, Hầu Dĩnh nói. Ta giống như nghe thấy điểu tiếng kêu, có lẽ là bởi vì hắn tính giác dị năng là tự hành thức tỉnh. So với mượn dùng dị năng chỉ có thể phát huy đến lục cấp cấp thấp trình độ. Hầu Dĩnh tính giác đã tới rồi lục cấp cao giai. Nhưng nghe phạm vi phi thường đại, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Vẫn là làm Lý Hiên Viên điều khiển phi cơ vừa thấy đến tột cùng, xa xa mà. Kiều Đại Dã cũng thấy một cái tiểu đào, có điểu dương cánh ở trên mặt biển bay lượn. Bởi vì những cái đó điểu cái đầu phi thường đại. Bởi vậy tuy rằng khoảng cách còn rất xa hắn cũng xem đến rất rõ ràng, thấy Kiều Đại Dã nhìn về phía chính mình, Hầu Dĩnh hiểu ý nói. Không phải tang thi điểu, là biến dị điểu, Kiều Đại Dã kỳ quái nói. Tang thi điểu hướng trong đám người toàn, này đó biến dị điểu ngược lại ở hải đảo thượng đóng quân. Đây là tình huống như thế nào? Hầu Dĩnh nói, này không là vấn đề mấu chốt là cái này đảo phạm vi 300 mễ, đáy nước hạ cái gì đều không có, cái gì đều không có. Mọi người cũng tùy theo cả kinh, Lưu Chiêm cẩn thận nói. Hầu ca, liền ngũ cấp tang thi sinh vật cũng không dám tới gần nơi này. Chúng ta vẫn là không cần tùy tiện tới gần đến hảo, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Không biết có phải hay không chất vấn đề, các ngươi có hay không cảm giác, nơi này giống như so vừa rồi trải qua địa phương muộn ấm áp nhiều. Càng tới gần cái kia đảo liền càng ấm mơ siêu, phi cơ trực thăng nội là đánh điều hòa. Bọn họ đều không có phát hiện điểm này. Bất quá Hầu Dĩnh phương diện này nhận chi nguyên bản liền so với bọn hắn nhạy bén. Nói như vậy nhất định như vậy độ ấm xác thật tồn tại khá lớn sai biệt. Lý Hiên Viên khai một phiến cửa sổ ở mái nhà cảm thụ hạ. Xác như Hầu Dĩnh lời nói. Bất quá hắn biểu tình vi diệu động động. Ngay sau đó giò ra tay. Một vòng song sinh dung lá cây ở hắn bàn tay đảo quanh thấy bọn họ đều nhìn chính mình. Lý Hiên Viên thu hồi tay, lại đem cửa sổ ở mái nhà kéo lên, lúc này mới nói, không phải địa chất nguyên nhân, là dị năng, loại này dị năng cảm giác cùng hỏa hệ dị năng có điểm giống. Có thể ở nhất định trong phạm vi thay đổi độ ấm. Lại không có hình thái, Cơ Diệu kinh ngạc nói, cư nhiên còn có loại này dị năng, đều có thể trực tiếp lấy đảm đương điều hòa dùng. Nếu là chúng ta có thể đem có cái này dị năng biến dị sinh vật trảo trở về. Kia về sau chúng ta đi ra ngoài chẳng phải là. Đừng làm mộng tưởng hão huyền, Hầu Dĩnh đánh vỡ hắn suy nghĩ bậy bạ. Cái này dị năng người nắm giữ khẳng định là này đó biến dị điểu có thể tụ tập ở chỗ này lý do. Làm như vậy tương đương với muốn nơi này sở hữu điểu đều đi chịu chết sao? Ngươi cảm thấy đến lúc đó là chúng ta trước bị này đó điểu giết chết vẫn là trước đoạt đến chúng nó. Mệnh căn tử, Phương Đông Bạch cũng tiếc nuối nói. Đúng vậy, nơi này chính là có như vậy nhiều ngũ cấp tang thi sinh vật cũng không dám trêu chọc đồ vật. Ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, miễn cho bị bọn họ. Hầu ca ngươi xem mơ siêu, nhìn chằm chằm vào tiểu đảo phương hướng xem Kiều Đại Dã đột nhiên ra. Tiếng, Hầu Dĩnh nhìn lại, cũng sửng sốt một chút, mọi người đang nhìn xa trong gương cái gì cũng không thấy được. Chạy nhanh hỏi bọn hắn nhìn thấy gì, Kiều Đại Dã nói. Vừa rồi một con không biết cái gì chủng loại điều, triển khai cánh mỗi một mảnh lông chim đều ánh vàng rực rỡ. Dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt đặc biệt xinh đẹp, Hầu Dĩnh gật đầu nói. Hẳn là kim loại dị năng biến dị điều. Nó lông chim phi thường sắc bén, Kiều Đại Dã hổ thẹn phát hiện chính mình giác ngộ còn xa xa không? Đủ, hắn vừa rồi bị kia chỉ điểu lời nói ngoại hình mê mắt căn bản không nghĩ tới mặt khác. Bất quá còn có cái so với hắn giác ngộ càng thấp. Phương Đông Bạch chẳng sợ nhìn không thấy vẫn là giơ kính viễn vọng ra bên ngoài xem. Chép chép miệng nói, biến dị động vật có thể ăn. Này đó điểu thịt không biết xài không xài. Nếu vị hảo thịt chất nộn nói, chúng ta liền có lộc ăn, cơ diệu buồn cười. Kiều đại giã mắt trợn trắng, ngươi này tính tàn sát đồng loại đi. Phương Đông Bạch giận dữ, lan, cơ diệu vội trấn an nói, đừng để ý đến hắn. Hắn đây là ghen ghét ngươi đâu. Bất quá nói thật, này đó điểu vẫn là không cần tùy tiện ăn tương đối hảo. Ngươi đã quên ngươi cánh như thế nào tới? Phương Đông Bạch, ngoặc kép, nhớ trước đây hắn chính là ăn đoàn phim bồ câu trắng mới tiến hóa thành điểu nhân, Phương Đông Bạch. Cả người đánh cái rung mình, yên lặng mà thu hồi tầm mắt Hầu Dĩnh cùng bọn họ thương lượng hạ. Nhất trí đồng ý về trước lục địa, phi cơ trực thăng từ trên biển xoay chuyển, bay qua có ngũ cấp tang thi sinh vật lui tới D khu. Đến C khu mới giảm tốc độ tiếp tục xoay quanh ở trên không, vừa rồi bọn họ ven đường chạy nhanh. Cũng không có quá lưu ý trước mấy cái khu vực tình huống. Hồi trình trên đường tác tính toán tinh tế xem qua ABC ba cái nửa hoàn khu vực tình hình thực tế. D khu liền miễn, trước mắt đối thượng ngũ cấp tang thi sinh vật bọn họ không có phần thắng, đem toàn bộ C khu nửa. Vòng tròn khu vực đều tra xét qua đi. Hầu Dĩnh khẳng định nói, tuy rằng có thứ cấp tang thi sinh vật, bất quá số lượng không tính nhiều, hơn nữa tương đối phân tán, liền Hầu Dĩnh vừa rồi cảm ứng được thứ cấp tang thi tinh hạch tới xem. Thô sơ giản lược phỏng chừng nơi này thứ cấp tang thi sinh vật không vượt qua 100 chỉ, Lưu Chiêm. Nói, Hầu ca, 100 chỉ thứ cấp tang thi sinh vật đối chúng ta cũng là cái phi thường đại khiêu chiến. Chỉ dựa vào chúng ta mấy cái chỉ sợ làm không thành. Hiện giờ Châu Giang căn cứ hiện có 30 vạn dị năng giả chung. Chỉ có 5.000 không đến nhị cấp dị năng giả. Ba cấp dị năng giả cũng chưa vượt qua hai vị số. Tứ cấp một cái cũng không có. Muốn dựa bọn họ đánh A khu còn có nắm chắc một ít. Mặt khác khu vực làm cho bọn họ nhúng tay chính là chịu chết. Hết chương.